Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 753. Đến truyền tống trận, chương 761. Đến truyền tống trận ốc đoàn đội đến nhanh đi cũng nhanh. Cứ như vậy lưu lại mười mấy bộ thi thể sau chung quanh yên tĩnh trở lại. E cái này ốc đoàn đội mạo hiểm lựa chọn là chính xác. Nếu như không lập tức rút lui, như vậy chết rơi nhân số sẽ tiếp tục gia tăng. Đến cuối cùng tuyệt đối chỉ có hai tên cường giả đỉnh cao có thể sống sót. Trọng yếu nhất chính là, tại hòn đảo này bên trên nếu như tử vong thế nhưng là thật chết đi. Mọi người đối với mình sinh mệnh đều phá lệ chân quý. Mấy người đem ốc mạo hiểm giả trên thi thể vật hữu dụng toàn bộ vơ vét không còn gì. Lúc này mới tiếp tục đi tới. Khoảng cách ám huyết cổ mộ lối vào còn muốn đi một đoạn đường rất dài trinh. Trong lúc này khẳng định sẽ có đủ loại nguy hiểm dáng lâm ni 30 km kỳ thật cũng không phải là rất xa, nếu có một cỗ xe gắn máy loại hình không dùng đến một giờ liền có thể đến. Nhưng là ám huyết cổ mộ là tại rừng rậm nguyên thủy bên trong. Rừng rậm nguyên thủy bên trong cũng không có bình đài con đường. Chỉ có gồ gầy nhấp nhô cao thấp phức tạp cánh rừng. Muốn qua cũng chỉ có thể chậm rãi tiến lên, trải qua 5 tiếng tiến lên, mọi người đã đi hơn phân nửa lộ trình, mà cách đó không xa chính là trong rừng rậm vài tòa núi nhỏ. Nhìn thấy núi nhỏ liền chứng minh sắp tiếp cận ám huyết cổ mộ lối vào. Núi nhỏ cũng không phải là rất cao, độ cao so với mặt biển phải có khoảng 1.000 mét. Dưới tình huống bình thường chỉ cần bò lên trên núi nhỏ liền có thể tìm tới ám huyết cổ mộ lối vào. Đương nhiên Đoạn Thu mấy người khẳng định không cần leo núi. Chỉ cần chạy đến núi nhỏ phụ cận thả ra không trung máy bay trinh sát không người lái điều tra một vòng liền có thể, 5 tiếng bên trong, ngoại trừ gặp ốc đoàn đội bên ngoài, đám người còn tao ngộ mấy cái ma thú, bất quá đều bị rất lỏng giải quyết hết. Lấy Đoạn Thu mấy người thực lực, trừ phi là gặp ma thú lĩnh chủ, nếu không thì không có bất kỳ cái gì nguy hiểm mà ni theo khoảng cách ám huyết cổ mộ càng ngày càng gần, chung quanh thỉnh thoảng liền sẽ truyền đến chiến đấu thanh âm mà ni mấy người tiếp tục đi tới. Rất nhanh liền đi tới núi nhỏ phụ cận, không cần phải nói tự nhiên là thả ra không trung phi cơ trinh sát. Trên không trung bay một vòng sau rất nhanh liền khóa chặt một cái khu vực. Khu vực này cùng trong tư liệu, là dùng màu đen gạch đá thành lập quảng trường. Chung quanh quảng trường cũng không có rừng rậm, một vùng bình địa, tại xác định vị trí cụ thể về sau. 5 người liền thêm tiến lên, bởi vì 12 giờ sẽ truyền tống một nhóm. Nếu như bỏ qua thời gian này, khoảng cách như vậy lần tiếp theo truyền tống liền phải chờ 12 giờ. Ngay tại Đoạn Thu mấy người nhanh tiến lên thời điểm, mặt đất bắt đầu chấn động tần suất không phải rất lớn, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được, tình huống như thế nào. Đoạn Thu dừng bước lại nhìn xem chung quanh, Mộ Dung Linh mấy người cũng đều đề phòng nhìn xem bốn phía. Nhưng là bốn phía cũng không nhìn thấy cái gì tình huống đặc biệt. Loại này địa chấn rất như là đại lượng sinh vật tại chạy hình thành. Chỉ là tại rừng rậm này ở trong không thể lại xuất hiện loại chuyện này. Đoạn Thu lập tức thả ra không trung phi cơ trinh sát. Ở trên không lục soát phụ cận, rất nhanh liền tìm được dị thường sinh ra đầu nguồn. Hơn 50 con hình thể to lớn voi. Loại này cỡ lớn sinh vật lớp 11 hơn 10 mét. Ngay tại một đường hướng phía đám người vị trí băng băng mà tới. Nhìn thấy tràng cảnh này. Đoạn Thu lập tức thu hồi máy bay trinh sát không người lái. Lôi kéo Philomena liền bắt đầu chạy trốn. Một bên chạy 100 vừa nói. Một đám voi, không biết cái gì điên đang theo lấy chúng ta tới. Ta đoán chừng mục tiêu không phải chúng ta. Chỉ là đi qua nơi này mà thôi, voi. Philomena nghe xong phi thường nghi hoặc, loại địa phương này tại sao có thể có đại tượng tồn tại. Bất quá chuyện này liền xem như hỏi ai cũng không biết. Nhưng là hiện tại chạy còn kịp, Đoạn Thu mấy người độ rất nhanh, không đến 5 phút đồng hồ liền rời đi trước đó khu vực. mà voi mục tiêu cũng không phải đoạn thu mấy người, chỉ là trước đó vừa vặn tại voi tiến lên lộ tuyến bên trên mà thôi. Lần nữa thả ra phi cơ trinh sát đi dò xét, vừa vặn trên không trung thấy được voi chạy nguyên nhân, là bởi vì có mười mấy con ma thú ở phía sau đuổi theo. Đoạn thu phán đoán những này đuổi theo voi ma thú đều là lãnh chúa cấp bậc. Xem bộ dáng là muốn săn mồi, đã cùng đoạn thu đám người không có quan hệ, như vậy thì không cần đi quản, mười mấy con ma thú lĩnh chủ đoán chừng là vùng này bá chủ. Bất quá đã đuổi theo voi như vậy tiếp xuống hẳn là sẽ không gặp cái khác ma thú lĩnh chủ mới đúng. Năm người khoảng cách ám huyết cổ mộ lối vào càng ngày càng gần. Mà lúc này đây sắc trời đã tối xuống, xem ra đoán chừng không cần một giờ liền sẽ lâm vào hắc ám. Đến lúc đó trong rừng rậm sẽ càng thêm nguy hiểm mần nhi, chúng ta muốn trước lúc trời tối đuổi tới. Cửa vào, đoạn thu nói. Năm người thêm tiến lên, trên đường đi không có gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Tại hơn một giờ sau rốt cục đi tới ám huyết cổ mộ lối vào. Đạp vào bậc thang, mấy người hiện nơi này đã có một bộ phận mạo hiểm giả đang đợi. Orc, hắc ám tộc, tinh linh, nhân loại đều có, orc số lượng nhiều nhất, có hơn 100 người. Tiếp theo là tinh linh tộc, mà hắc ám tộc cùng nhân loại chỉ có không đến 30 người. Một cái nhân loại tiểu đội nhìn thấy đoạn thu mấy người đến lập tức liền ra mời. Mà đoạn thu cũng mang theo tứ nữ đi tới nhân loại hoạt động phạm vi. Các ngươi tốt, ta là chuông gió thiên hạ thành viên, một đáng yêu nữ hài nói. Ngươi tốt, chúng ta là tuyết nguyệt công hội, đoạn thu không nói gì. Là mộ dung linh câu thông, quảng trường phân làm hai cái khu vực, nhân loại cùng tinh linh khu vực, hoặc cùng hắc ám tộc khu vực, vừa vặn riêng phần mình lựa chọn một bên, nhân loại cùng tinh linh là minh hữu, cho nên ngay tại cùng một chỗ cũng sẽ không chủ động công kích. Nhưng là orc cùng hắc ám tộc lại khác biệt, tình huống trước mắt orc cùng hắc ám tộc cộng lại phải có tiếp cận 200. Mà tinh linh cùng nhân loại nhân số vẫn chưa tới 100. Chỉ là không biết lần sau truyền tống chừng nào thì bắt đầu. Nếu như dựa theo trước mắt số người này khẳng định là không có vấn đề. Nhưng nếu như về sau lại người đến, song phương nhất định sẽ bạo chiến đấu. Mộ Dung Linh cùng tên này Phong Lăng Thiên Hạ thành viên trao đổi. Biết được truyền tống trận tại 6 giờ trước đó đã truyền tống một lần. Không có gì bất ngờ xảy ra lần tiếp theo liền sẽ tại đêm khuya bắt đầu. Thiếu nữ này là theo một cái mạo hiểm giả tiểu đội tới. Nàng vận khí rất tốt, trên đường đi không có gặp bất luận cái gì ma thú. Trực tiếp liền đi tới nơi này. Nàng là lần trước truyền tống trước đó tới, chỉ là không có đuổi theo cho nên liền cùng chi này mạo hiểm giả tiểu đội ở chỗ này chờ đợi. Mộ Dung Linh từ thiếu nữ này trong miệng đạt được rất nhiều tình báo hữu dụng. Lần trước thành công tiến vào ám huyết cổ mộ chính là nhân loại cùng tinh linh đoàn đội. Nhân loại một cái đại công hội liên hợp tinh linh tộc công hội đem óc cùng hắc ám tộc đuổi ra ngoài. Cho nên trước mắt óc nhân số mới nhiều như vậy, ở chỗ này óc có một bộ phận lớn là lần trước bị đuổi đi ra. Nhưng là hiện tại nhân loại cùng óc tương đương không công bằng. Không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định sẽ bạo chiến đấu. Nếu như đến thời gian, màu đen gạch đá tạo thành quảng trường liền sẽ sáng lên. Trên quảng trường nhân số nếu như qua 500 người liền sẽ một mực kẹp lấy. Trừ phi nhân số đạt tới yêu cầu mới có thể bắt đầu truyền tống. Trước mắt 4 tòa thành thị mạo hiểm giả cộng lại có được hơn 300 người. Nếu như trong vòng 6 tiếng từng có 200 người tới. Khẳng định như vậy sẽ bạo tranh chấp. Hết chương.